Hoàng tộc Đại Chu, chương 1080, Thái Tố Chi Kiếp, góc truyện audio.com, giữa không gian vô tận, hỗn độn lão tổ hóa thành một đạo ma vân cuồn cuộn bọc lấy tông chủ Đại Hư Ma Tông hướng về phương Bắc độn đi. Lão tổ, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Sủy trong tay có Nhân Hoàng Kiếm, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sự sợ hãi trên mặt tông chủ Đại Hư Ma Tông dễ dàng có thể nhìn ra được. Hỗn độn lão tổ không nói gì, sắc mặt bao phủ một mảnh mây đen âm trầm đáng sợ. Thật giận nho ra, thật không ngờ, bọn họ lại có thể cởi bỏ Nhân Hoàng phong ấn. Phá hư đại sự của ta a, Lưu Sủy là khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Kế duy nhất chỉ có tạm tránh né, cũng may Hồng Hoang Ma Trung có thể che chắn thiên cơ cảm ứng. Hơn nữa, hiện tại lại có Tam Đại Thiên Cơ che chắn thiên cơ. Hắn hẳn là tạm thời không tìm đến chúng ta. Bang bang huỳnh, nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt dao động từ Hồng Hoang Ma Trung lơ lửng trên đỉnh đầu hỗn độn lão tổ phát ra. Một thanh âm rít gào ở bên trong vang lên, hỗn độn lão tổ, muốn chạy sao? Ngươi dám giết người cướp của vương hầu của triều đình, đây là tử tội. Tử tội hiểu chưa, bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vũ Hầu rít gào kịch liệt vang vọng, trong tiếng gầm gừ của hắn, mơ hồ còn có thể nghe thấy một cái âm thanh nguyền rủa suy yếu. Lão tổ, ngươi đem đây hai tên này bắt đến làm gì chứ? Hiện tại thời điểm này, bọn họ chỉ là trói buộc a. Chỉ sợ sẽ mệt chúng ta, tông chủ Đại Hư Ma Tông nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hỗn độn lão tổ ở lúc gần đi, đem triều đình Thiên Vũ Hầu cùng một danh thần vệ đầu mục khác bắt đi vào. Ở trong suy nghĩ của hắn, chết thời điểm chạy trối, còn mang đây hai vị này, không thể nghi ngờ là cực kỳ không lý trí. Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói thẳng. Những điều này ngươi cũng không hiểu, Lưu Sủy có truyền thừa Tam Hoàng, lại đem truyền thừa Ngũ Đế lấy đi tưởng thưởng thuộc hạ. Hai người kia quyền cao chức trọng tiếp xúc tầng cấp cao. Ở trên người bọn họ, hẳn là không khó khảo vấn ra truyền thừa Ngũ Đế, nếu muốn đối phó Lưu Sủy chỉ có bước vào huyền minh cấp mới có hy vọng. Hỗn độn lão tổ dứt lời, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức biến mất ở trong hư không. Trong không gian đi tới Thái Tố Sơn, Thương Thủy Ma Tổ bọc Thái Tố Tam Tổ, hóa thân thành cầu vồng, hướng về Thái Tố Sơn điện trì mà đi. Lưu Sủy người này thoạt nhìn giống như một vị hoàng đế bình thường. Nhưng tâm cơ sâu không dưới ta, hơn nữa hắn lại có thể đem Tam Hoàng Thánh Kiếm đều ném ra ngoài làm mồi. Quyết đoán bực này ngay cả ta đều không theo kịp, các ngươi trở về lập tức dùng Sơn Hà Quyền trốn vào bên trong Thái Tố Sơn, tên Lưu Sủy này rất nhanh sẽ báo thù. Thương Thủy Ma Tổ nói, ai cũng khó tưởng tượng, một vị ma đạo cự phách lại cùng tông phái giới chính đạo khôi cấu kết cùng một chỗ, hơn nữa là thầy trò. Sư phụ, Nhân Hoàng Thánh Kiếm chẳng lẽ uy lực to lớn như thế, liền hoàn toàn không thể khắc chế sao? Chẳng lẽ thực vốn không có biện pháp khắc chế Lưu Sủy sao? Ba vị tổ sư chính phái Thái Tố đầu bạc loang lổ, lòng có không cam lòng nói. Thương Thủy Ma Tổ lắc lắc đầu, ngay cả huyền kình liệt hải đại đế đều chắn không được một kiếm, càng miễn bàn chúng ta. Uy lực ba vị thánh hoàng viễn cổ, không phải chúng ta có thể đo lường được. Lưu Sủy ngay cả nho ra cũng tính kế vào tâm kế người này thật sự là quá sâu. Cái gọi là anh hùng chứng kiến lược đồng, tuy rằng không có trực tiếp nhìn thấy, góc truyện audio.com, nhưng là Long Hồ Nhị Thánh có thể hiểu được Thương Thủy Ma Tổ bực này nhân vật không có đạo lý nhìn không ra. Thương Thủy Ma Tổ dừng một chút tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra tự hỏi thần sắc nói. Có lẽ còn có một tia cơ hội. Cái gì? Thái Tố Tam Tổ gấp giọng nói. Lần này kinh thành chi chiến, năm vị huyền minh đại đế chỉ có 4 vị xuất hiện. Tối cường vạn cổ thanh thiên đại đế chúng không có xuất hiện. Theo đạo lý Tam Hoàng Thánh Khí, hắn không thể không động tâm. Trừ phi là tu luyện đến thời điểm mấu chốt, hơn nữa thời điểm cuối cùng ta rõ ràng cảm giác được. Kia cổ dao động cường đại kia chính là vạn cổ thanh thiên đại đế ra tay. Sau đó Lưu Sủy liền lui bước, thực lực vạn cổ thanh thiên đại đế thật mạnh. Nếu có thể luyện thành mấy thanh Tam Hoàng Thánh Kiếm khác có lẽ còn có cơ hội đối kháng Lưu Sủy. Huỳnh, bốn người khi nói chuyện đã muốn bị phá vỡ hư không? Xuất hiện ở không gian trung thổ thế giới, dưới là mờ mịt đại địa ở trên phập đại địa phòng, một ngọn núi hùng vĩ, giống như hồng hoang cự thú ngồi xổm trên đại địa, vẫn không nhúc nhích. Lượn lờ khói đen cùng ánh lửa, phóng lên cao, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ khí tức giết chóc và mùi máu tươi. Nhìn thấy khung cảnh này. Thái Tố Tam Tổ tâm thần kịch chấn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ. Sao lại thế này, Thái Tố Sơn sao biến thành cái dạng này? Ba người bật thốt lên kinh hô, đây một màn, là hoàn toàn ra ngoài ba người đoán trước. Không hay rồi, có người thừa dịp chúng ta đi vắng, đánh lén tông môn. Thái Tố Tam Tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt, môi rung rung, không còn huyết sắc. Ba người thân hình chấn động, lập tức phá vỡ ma khí quanh người Thương Thủy Ma Tổ, hóa thành ba đạo cầu vồng, lòng như lửa đốt hướng về phía dưới Thái Tố Sơn bay đi. Khói bay dày đặc toàn bộ cảnh Thái Tố sắc bày ra dấu hiệu từng bị đốt trụi. Vốn là non xanh nước biếc, hoàn toàn đã không còn. Nơi nơi đều là tử thi Thái Tố phái đệ tử, trên mặt thi thể ngã xuống còn mang theo vẻ mặt sợ hãi mãnh liệt trước khi chết. Tại đây ngoài ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử còn có rất nhiều tông môn trưởng lão cùng với thi cốt thái thượng trưởng lão. Ai cũng tử trạng thê thảm, toàn bộ Thái Tố Sơn thoáng như một mảnh tu la địa ngục. Thái Tố Tam Tổ nhìn thấy cảnh này, tay chân sớm lạnh lẽo. Bọn họ thân thể đều khống chế không được run lên. Là ai, là ai, là ai, gạch nối, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đỉnh núi. Thanh âm ẩn chứa cường đại lực lượng chấn đắc Thái Tố Sơn xung quanh mấy trăm dặm đều kịch liệt chấn động. Một vòng vòng gợn sóng ẩn chứa hủy diệt lực lượng từ trong hư không hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo đứng lên. Ầm ầm, ba đạo mãnh liệt oán khí từ Thái Tố Tam Tổ đỉnh đầu dâng lên mà ra thẳng quán cầu vồng. Họ thực sự phẫn nộ rồi. Thái Tố Sơn chính là tâm huyết cả đời của bọn họ. Hiện tại không chỉ là đệ tử, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị người ta giết hết toàn bộ. Những người này còn không thiếu một ít thần thông cảnh cường giả. Nhưng là toàn bộ bị giết. Hô, tiếng gió rung động, Thương Thủy Ma Tổ từ thiên không chậm rãi mới hạ xuống. Hắn ánh mắt quét một vòng, rất bình tĩnh không có gì dao động. Thái Tố Sơn tuy rằng có thể nói là hắn thế lực nhưng là đối hắn mà nói, nhưng không có gì cảm tình. Dù sao, đây chỉ là hắn ba cái đồ đệ. Góc truyện audio.com, tâm huyết, mà không phải hắn tâm huyết. Huống chi, những năm gần đây, hắn luôn tu luyện phía dưới Thái Tố Sơn. Thái Tố phái thế lực với hắn mà nói chỉ là một đám gác cửa mà thôi. Tà khí thật đậm, Thương Thủy Ma Tổ cảm giác vừa lật thong dong nói. Giết hại hẳn là phát sinh khi ta rời đi không lâu. Ta có một môn công pháp, hẳn là có thể cảm giác được đã xảy ra cái gì. Thanh âm Thương Thủy Ma Tổ rơi xuống, năm ngón tay nắm lại. Trong bàn tay lúc đó, liền nhiều ra một viên cầu ma khí cuồn cuộn. Ngón tay khẽ động, viên cầu di động, nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa ở mặt ngoài dần dần hiện ra hình ảnh, cơ hồ là sau khi Thương Thủy Ma Tổ bay lên trời, rời đi Thái Tố Sơn không lâu. Một đạo bóng người, mặc hắc bào, giống như một con chim lớn, từ trong hư không đi ra. Nhìn phương hướng Thương Thủy Ma Tổ biến mất lộ ra quỷ bí tươi cười. Sau đó hướng về Thái Tố Sơn thượng rơi xuống, Trần Bá Tiên, là hắn, nhìn thấy đây đạo nhân ảnh Thái Tố Tam Tổ lộ ra khiếp sợ thần sắc bật thốt lên kinh hô. Sao, người này các ngươi nhận thức, Thương Thủy Ma Tổ nhíu nhíu mày đầu, hắn tiềm tu cũng không phải sự tình gì đều chú ý. Người này là minh chủ Liên Minh Trung Cổ, vài năm trước Liên Minh Trung Cổ bị Đại Chu Vũ Mục giết. Lúc ấy thế gian đồn đại, nói hắn đã chết, không nghĩ tới, đồn đãi là giả, hắn lại còn sống. Ba cái lão nhân trên mặt lộ ra cừu hận thần sắc. Nói xong, liền đem sự tình trải qua tự thuật một lần. Thương Thủy Ma Tổ gật đầu, hình như có chút đăm chiêu. Xem ra, là các ngươi lúc trước làm việc không sạch sẽ. Để lại nhược điểm, làm cho hắn đã nhìn ra mới trả thù có hôm nay. Trên viên cầu, hình ảnh kế tiếp không ngoài dự đoán, chính là một hồi giết hại. Thái Tố phái tuy rằng cũng là phái lớn, nhưng là trừ bỏ Thái Tố Tam Tổ cũng không có cường giả địa hồn cảnh giới khác. Ở trước mặt Trần Bá Tiên thực lực địa hồn cảnh giới y như gà chó, bị đổ sát hoàn toàn. Đáng chết a, nếu là làm cho ta tìm được hắn, nhất định chém giết tên khốn đó, báo thù Thái Tố phái đệ tử. Nhìn Thái Tố Sơn bị giết hại, ba lão đầu phẫn nộ không thôi. Thái Tố phái từ khi thành lập tới nay là lần đầu tiên lọt vào tai họa như vậy, hơn nữa chính là diệt phái. Như thế nào có thể làm cho ba người không phẫn nộ? Những điều này đệ tử bình thường đã chết cũng không sao cả. Về sau nhận lại là được, dù sao, bọn họ cho dù lần này không chết, ngày sau Lưu Sủy tìm tới cửa cuối cùng cũng chết. Hiện tại mấu chốt là muốn đem, đệ tử có tiềm chất may mắn còn tồn tại này tìm được. Ta hiện tại còn quan tâm hắn đang ở đâu? Hình ảnh dừng trên người một thanh niên phiêu giật, một đạo chân khí hùng hồn bắn tới, đưa hắn bao vào trong đó, sau đó liền cứu đi. Các ngươi ở trong tông phái nhận thức là ai không? Là ai đem này đệ tử cứu đi? Thương Thủy Ma Tổ chỉ vào hình ảnh chung người trẻ tuổi phiêu giật xuất trần nói. Thái Tố Tam Tổ hai mặt nhìn nhau, đệ tử Thương Thủy Ma Tổ chỉ vào chính là Quân Thiên Thương. Vị này khi bị giết bộc phát ra lực lượng không thể hiểu nổi. Liên tiếp chặn Trần Bá Tiên ba chiêu, ở thời điểm cuối cùng, bị một cỗ lực lượng ngang trời tới cứu đi. Cho dù bi thương nhưng vận khí của Quân Thiên Thương, vẫn như cũ làm ba vị lão tổ cảm thán không thôi. Không hổ là người có vận may trời sinh, nhưng, ba người vẫn lắc lắc đầu. Sư phụ chúng ta ở tông phái giới, giao hảo cũng không rộng rãi. Không nhận thức chân, gocchuyenaudio.com, khí người này, Thương Thủy Ma Tổ lắc đầu thật lâu sau mới nói. Đệ tử này của các ngươi coi như có nhân duyên của mình. Không cần để ý tới hắn, chúng ta đi thôi, thanh âm rơi xuống, bốn người Hồng Phi Minh Minh biến mất vô tung. Cách chương.